Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, vạn độc môn tức giận. Hạ Bình cẩn thận kiểm kê một chút lần này thu hoạch. Hắn trọn vẹn chém giết 20 vị kim đan chân nhân. Không có một cái tự bảo, cũng nhận được 20 mai kim đan, chỗ tốt rất nhiều, trừ cái đó ra. Hắn cũng nhìn một chút những này vạn độc môn đệ tử không gian giới chỉ. Phát hiện đến đại lượng đan dược, linh dược, cùng pháp bảo, có giá trị không nhỏ. Bất quá những này vạn độc môn đệ tử trong không gian giới chỉ nhiều nhất vẫn là độc dược. Các chủng loại hình độc dược, cơ bên trên là chí tử loại hình, xuất ra đến liền là sinh hóa nguy cơ loại kia. Nhưng là lục văn không gian giới chỉ hắn tạm thời còn không có nhìn. Đặt ở sau cùng mới nhìn. Hắn cũng 10 phần mong đợi vị này vạn độc môn đại sư huynh trên thân đến tột cùng có bảo bối gì. Có cấm chế trận pháp. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn phát hiện cái này lục văn không gian giới chỉ lại có cấm chế trận pháp tồn tại. Cho dù chết, tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy đột phá cái này tầng cấm chế trận pháp. Nếu như không có cách nào phá giải lời nói, đoán chừng cũng lấy không được trong không gian giới chỉ bảo vật. Có thể đây đối với Hạ Bình tới nói phá giải cấm chế trận pháp thật sự là quá đơn giản. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thôi động thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm. Thẩm thấu một tia ngọn lửa đi vào. Dầm dầm lúc này, cái mai không gian giới chỉ này cấm chế trận pháp lập tức bị phá hư. Thiêu đến ngàn kho trăm lỗ, triệt để sụp đổ, những cấm chế này trận pháp còn không có cách nào ngăn cản được địa ngục kim ô hỏa diễm lực phá hoại. Oanh đúng vào lúc này, tựa hồ cưỡng ép phá hư cấm chế trận pháp, gây nên không thể tưởng tượng hậu quả. Phát động cái mai không gian giới chỉ này phòng ngự cơ chế. Một đạo mạnh mẽ hư ảnh lập tức từ không gian giới chỉ hiển hiện. Đó là một cái lão giả, người mặc màu xám áo choàng, mắt tam giác, mũi ương, một mặt tàn nhẫn thần sắc. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt gây. Thân thể bên trên tán phát ra ngoan độc khí tức. Hắn vừa xuất hiện, lập tức chú ý tới Hạ Bình tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì mở ra chiếc nhẫn này cấm chế trận pháp? Còn ta Lục Văn đâu? Hạ Bình trong nháy mắt liền biết đây là Lục Văn lưu lại chuẩn bị ở sau. Lão giả này nhất định là Lục Văn phụ thân. Tối thiểu đều là pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả. Tại cái này không gian giới chỉ ở trong lưu lại chính mình nguyên thần lạc ấn. Chuẩn bị bất trắc, siêu, không nói hai lời. Hắn lập tức thi triển địa ngục kim ô hỏa diễm. Căn không cùng cái này hôi bào lão giả nói nhảm. Khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt liền bao trùm tại đạo này nguyên thần hư ảnh trên thân. Đáng chết, tiểu súc sinh, ngươi dám. Hôi bào lão giả vừa sợ vừa giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này tàn nhẫn như vậy. Cái gì cũng không nói. Lập tức liền đối với mình nguyên thần lạc ấn động thủ. Hắn rất nhanh cũng chú ý tới Hạ Bình trên thân khí tức. Đáng chết, trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy ta vạn độc môn đệ tử tinh thần lạc ấn. Ngươi đến tột cùng giết ta vạn độc môn bao nhiêu đệ tử. Đồ hỗn trướng. Con ta Lục Văn tinh thần lạc ấn cũng ở trên thân thể ngươi. Ngươi thế mà giết hắn. Muốn chết, ngươi cái này là muốn chết a. Lão phu tuyệt đối tha không ngươi. Cái này hôi bào lão giả phát ra phẫn nộ gào thét. Như cùng một đầu phẫn nộ sư tử. Hận không thể lập tức đem Hạ Bình xé nát. Tinh thần lạc ấn. Hạ Bình híp híp mắt. Trước đó những này vạn độc môn đệ tử cũng đã từng nói, nếu có người nào giết bọn hắn, trên người hắn liền sẽ lưu lại vạn độc môn đệ tử tinh thần ấn ký. Cũng xác thực như thế, mỗi khi hắn chảm giết một người, tựa hồ liền từ nơi này chút vạn độc môn đệ tử thân thể trên tuôn ra một tia màu xám khí tức. hắn tránh không kịp, tiến vào chính mình linh hồn dây dưa. Tuy nhiên đối với linh hồn cũng không có chỗ xấu. Vấn đề là cái này sẽ hình thành tiêu ký, nhượng vạn độc môn đệ tử trước tiên liền phát hiện hắn là sát hại vạn độc môn đệ tử địch nhân. Bất quá bây giờ cũng không phải so đo lúc này, vẫn là mau chóng đem lão giả này diệt sát. Siêu, một đạo ám kim sắc địa ngục kim ô hỏa diễm đã bắn giết qua qua. Trong nháy mắt liền đánh trúng cái này hôi bào lão giả trên thân. Vô dụng, một cái chân hỏa cảnh con kiến hôi cũng cho là mình có thể đối lão phu nguyên thần lạc ấn làm cái. Gì, ngươi làm ra hết thảy đều là vô dụng công. Chờ một chút, đáng chết, đồ hỗn trướng, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì có thể tổn thương đến lão phu nguyên thần? Tới này hôi bào lão giả tràn đầy tự tin, cho là mình nguyên thần lạc ấn cao hơn hết thảy, phổ thông thủ đoạn vô pháp thương tổn, triệt để miễn dịch, chỗ nào nghĩ ra được, ngọn lửa này đánh vào nguyên thần lạc ấn trên thân, lại là trong nháy mắt bốc cháy lên. Cái này tựa hồ là nhằm vào linh hồn dị hỏa, không có gì không đốt. Nhất thời hắn liền phát ra rít lên một tiếng, tức giận không thôi, nhưng là đã quá muộn. Khi địa ngục kim ô hỏa triệt để bốc cháy lên thời điểm, đã không có ai có thể dập tắt. Tiểu súc sinh, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi sẽ là ta vạn độc môn đời đời kiếp kiếp cừu địch. Phàm là một cái vạn độc môn đệ tử nhìn thấy ngươi, đều sẽ đối ngươi tiến hành không chết không thôi truy sát. Chờ lấy đi, không chỉ có là ngươi, coi như bên cạnh ngươi bằng hữu, người nhà cũng lại bởi vì ngươi mà chết. Lão phu muốn để ngươi cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Hôi bào lão giả phát ra nguyền rủa, hung ác độc ác, con mắt lộ ra vẻ cừu hận, nhưng là bất kể hắn như thế nào phẫn hận, y nguyên tránh cho không biến mất hạ tràng. Mậy hơi thở nương theo lấy hôi bào lão giả nguyền rủa, nguyên thần lạc ấn cũng cấp tốc hóa thành cho tàn, mà cái mai không gian giới chỉ này cũng bị triệt để mở ra, có thể tùy thời quan sát. Như thế có hơi phiền toái. Hạ Bình sờ sờ cằm, nghe được cái này hôi bào lão giả gào thét, hắn không hoài nghi chút nào đối phương phẫn nộ, mà lại nơi này là vạn độc môn địa bàn, chọc giận đối phương có thể trong nháy mắt phong tỏa tinh vực, không chỗ có thể trốn, dù cho muốn bước nhảy không gian đều không có cách. Nếu như sinh ra bất luận cái gì không gian ba động, chỉ sợ đều sẽ bị vạn độc môn phát hiện. Nếu là tại bước nhảy không gian trong quá trình bị nhân quấy nhiễu lời nói, đoán chừng hội rơi xuống đến dị thứ nguyên không gian, cũng không còn cách nào trở về, thậm chí sẽ bị không gian phong bạo xé thành phấn vụn. Thứ này cũng không biết có thể hay không thiêu hủy. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển địa ngục kim ô hỏa, đốt cháy dây dưa tại chính mình linh hồn màu xám khí tức. Nhưng là cái này vật chất thật sự là quá đặc thù, đốt nửa ngày thời gian đều không có nhiều động tĩnh. Không đúng, còn có hữu dụng. Những này màu xám khí tức đã giảm ít một chút. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Trên người hắn địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực vẫn là quá yếu ớt. Nếu như mạnh lớn một chút, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem cái này đặc thù tinh thần lạc ấn thiêu đến không còn một mảnh. Nhưng là coi như yếu nhỏ một chút cũng không quan hệ, chỉ phải hao phí thời gian 7-8 ngày, liền có thể đem cái này màu xám khí tức triệt để khứ trừ. Đến lúc đó liền không sợ đám kia vạn độc môn đệ tử tìm tới chính mình. Đi thôi, rời đi trước nơi này, tìm tới một chỗ an toàn trốn lại nói. Hạ Bình quyết định trước tạm thời rời đi viên tinh cầu này, tiến về khác tinh cầu trốn, an tâm luyện hóa trên thân vạn độc môn tinh thần lạc ấn. Về sau lại vụng trộm rời đi Nam Vũ trụ. Mà lúc này, vạn độc môn tổng bộ, vô số trưởng lão đều bị triệu tập lại. Mười mấy 20 cái kim đan chân nhân tử vong thật sự là quá ác liệt. Dù cho đối với thánh cấp môn phái tới nói, đây cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Đều không biết bao nhiêu năm, Vạn Độc Môn đã thời gian rất lâu không chết nhiều như vậy tinh nhuệ đệ tử. Loại sự tình này phát sinh, cũng làm cho Vạn Độc Môn trên dưới tức giận, triệu tập đông đảo trưởng lão an bài hội nghị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục